Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259. Trùng hợp như vậy a. Xét đánh cũng không phải B cấp giao long hiện tại tối cường thủ đoạn công kích. Ở phô bày, xét đánh, năng lực hiệu quả sau đó. Giao long hí một tiếng, dài đến 20 thước thân thể trên không trung điên cuồng nhúc nhích. Cách đó không xa trên bong Trần Kỳ có thể cảm nhận được linh khí chung quanh bắt đầu rồi chấn động. Kịch liệt, loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc, nhưng cùng hắn lần trước cảm thụ có chút bất đồng. Mấy tháng trước, Trần Kỳ đi bắt Lương Nhị Hoành thời điểm, cũng từng cảm thụ qua loại này sóng linh khí, tương tự với Amazon hồ điệp kích động cánh. Từ hơi nhỏ sóng linh khí trải qua không biết quy tắc tăng phúc, chuyển hóa, từ từ biến thành kinh thiên động địa sóng linh khí. So với việc Lương Nhị Hoành lúc đó thả ra dường như hồ điệp đập cánh, một dạng sóng linh khí. Giờ này khắc này thân ở không trung giao long thả ra sóng linh khí. Rất rõ ràng A Mạnh không đáng giá một bậc. Cho nên, cái loại này bởi vì không biết quy tắc xuất hiện tăng phúc, chuyển hóa, phải xa xa so với Lương Nhị Hoành lúc đó phát động siêu năng lực lúc. Càng thêm rất nhanh, càng thêm kịch liệt, long quyển phong, bão, long quyển phong không phải bão. Nhưng hai người tính chất kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Bao quát cơn lốc, bão cùng cơn lốc đều là gió mạnh, sinh ra nguyên lý đều là nhiệt đới khí toàn. Cái gọi là khí toàn chính là đại khí vòng quanh một trong đó xoay tròn, nhưng lại ở cực nhanh vận động. Nhìn từ điểm này, bão cùng cơn lốc tương tự với long quyển phong. Thế nhưng long quyển phong xuất hiện thời gian hơi ngắn, là bão phát thức gió mạnh. Hơn nữa long quyển phong sẽ cùng mặt đất, ngoài khơi tương liên, mà bão cùng cơn lốc khác biệt lớn nhất ở chỗ chúng nó xuất hiện vị trí bất đồng. Thái Bình Dương sinh ra là bão, Ấn Độ Dương sinh ra là cơn lốc. Hai người xuất hiện nguyên nhân theo thứ tự là Ấn Độ Dương lưu vực cùng biển Caribe lưu vực sinh ra nhiệt đới khí toàn. Trong đầu nổi lên lúc đó bắt Lương Nhị Hoành sau đó, cố ý đi xem sơ qua tương quan tri thức. Trần Kỳ trong nháy mắt xác định một việc, giao long đang ở dẫn phát bão. Không phải, ở Trần Kỳ suy tư này nháy mắt trong thời gian, giao long đưa tới bão đã sản sinh. Lui lại, Trần Kỳ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, quân hạm cường đại là đối mặt nhân tạo vật, mặt đối với tự nhiên uy lực thời điểm nhân tạo vật thường thường đều vô cùng yếu đuối. Huống chi, hiện tại xuất hiện bão cũng không phải chỉ là đơn thuần tự nhiên nhiệt đới khí toàn hình thành, mà là từ giao long phát động chính mình quá trình tiến hóa bên trong sinh ra năng lực thiên phú. Lấy linh lực làm căn cơ, lấy linh khí vì giàn giáo, lấy đại khí làm chủ thể chế tạo ra bão, vẫn là bão lớn. Quân hạm lập tức bắt đầu lui lại. Trần Kỳ cau mày đối với Thất Nguyệt Thiền nói ra, nói cho nó biết, khiến nó dừng lại. Thất Nguyệt Thiền có chút không tình nguyện nói ra, đã sớm theo như ngươi nói, khiến nó biểu diễn thực lực gì, trực tiếp đánh nó một trận nó không phải đàng hoàng sao? Ngươi khi đó cũng không phải là đối với ta như vậy. Lúc đó Thất Nguyệt Thiền mang theo lấy hàng trăm triệu các loại côn trùng, lấy một cái thành trấn nhân khẩu làm vật thế chấp thời điểm, Trần Kỳ căn bản cũng không có cùng Thất Nguyệt Thiền đàm phán, mà là trực tiếp mang theo Chu Chân bắt sống Thất Nguyệt Thiền. Bắt lại trước đó nói chuyện xử, cùng sau khi nắm được đàm phán, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Trần Kỳ nói ra, bởi vì lúc đó ngươi giết người, mà hắn đến bây giờ còn không có giết một người. Thất Nguyệt Thiền giết qua người là sự thực, điểm này chính nó cũng không cách nào phủ nhận, nhưng nó cũng không để ý điểm này. Ngay lúc đó nó tuy là tiến hóa ra nhân loại bình thường cấp bậc trí lực trình độ, cũng hấp thu mấy con người thường thức tính tri thức, nhưng nó dù sao khuyết thiếu thường thức, tự thân cũng không phải nhân loại. đối với nhân loại sinh mệnh tự nhiên không thèm để ý. Đạo lý này rất đơn giản, người có thể ăn động vật đương nhiên có thể ăn thịt người. Ở Thất Nguyệt Thiền bị bắt sau đó, nó liền không còn có tổn thương qua bất luận kẻ nào. Không phải nó đã biết rồi nhân mạng chân quý, mà là nó không dám. Nó biết, nếu như nó lại giết người nói, Trần Kỳ tuyệt đối sẽ một bả bóp chết nó. Dù cho nó sở hữu thể tăng phúc thân thể con người tư chất năng lực hiệu quả. Tiếng ve kêu đột ngột vang lên, theo gió mạnh truyền tới cách đó không xa giao long trong tai. Ta đã nói cho nó biết, Trần Kỳ nhíu lại chân mày hơi chút giãn ra, nhưng rất nhanh lại nhíu càng thêm lợi hại, bởi vì hắn không có cảm giác được bão lớn yếu bớt. Là giao long giống như Lương Nhị Hoành giống nhau, không có cách nào khác giải quyết chính mình chế tạo bão lớn. Vẫn là, giao long không muốn giải trừ. Hai cái đáp án đều không phải là tin tức tốt. Tuy là muốn biểu diễn vũ khí hạt nhân, nhưng bởi vì biểu diễn đương lượng phi thường thấp nguyên nhân. Một lần này diễn tập khu vực khoảng cách đường ven biển cũng không tính rất xa. Đang ở bột hải bên trong, cái này cái vị trí sinh ra bão lớn, đối với lục địa tạo thành ảnh hưởng là phi thường to lớn. Trọng yếu hơn chính là, bột hải phương tây đường ven biển chính là, chết tiệt. Trước đây vì sao không đem che giấu điểm đặt ở vùng biển quốc tế? Trần Kỳ có chút hối hận, đặt ở bột hải bên trong biểu thị kiến nghị cũng không phải là hắn nói ra. Nhưng hắn có thể đoán được vì chuyên gia gì nhóm hội kiến nghị đem biểu thị địa điểm định ở chỗ này. Bởi vì an toàn của hắn vấn đề, cái kia cái giao long vẫn đọng ở trên cổ của hắn. Bão lớn cũng không có bởi vì Thất Nguyệt Thiền chuyển thuật Trần Kỳ lời nói mà yếu bớt. Nhưng mà có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lấy bão lớn tăng cường tốc độ mà nói, Trần Kỳ chỗ ở chiếc này quân hạm cũng rất có thể chịu ảnh hưởng. Lưu ất, Trần Kỳ hô to một tiếng, đang ở sóng gió tiếng bên trong nhìn phía xa thiên địa chi uy ngẩn người Lưu ất phục hồi tinh thần. Lại mang theo ta, đi tìm cái kia cái giao long. Lưu ất trong nháy mắt có chút bối rối lắc đầu. Sau đó lớn tiếng giải thích. Bộ trưởng, không phải ta sợ chết a, là ngươi không thể đi a. Nhân loại xuất hiện ở đài trong gió biết là dạng gì hạ tràng đâu. Trần Kỳ hô lớn nói. Phong nhãn là không gió khu. Không có việc gì nhi. Lưu ất vẫn lắc đầu. Nói ra. Bộ trưởng, ta có thể không có cách nào khác trực tiếp di động trong nháy mắt đến phong nhãn bên trong a. Chân chính thành hình bão, chỉ là phong nhãn khu vực thì có vài chục cây em cao thấp. Có thể tưởng tượng được bão chân chính ảnh hưởng phạm vi lại có bao nhiêu đại. Lúc này giao long chế tạo ra bão cũng không có chân chính thành hình. Nhưng vòng ngoài gió mạnh khu bán kính đã có gần 10 cây em. Khu vực này trong phong tốc từ khu vực trung tâm 14 đến 15 cấp dần dần giảm dần. Không có bất kỳ che nhân loại xuất hiện ở 14 cấp trong gió. Chính là bị trong nháy mắt thổi bay. Huống chi, bão phải không đoạn di động. Tốc độ di động thậm chí có thể cao tới mỗi giờ 120 km. Mặc dù là sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực Lưu ất, cũng không dám hứa chắc chính mình di động trong nháy mắt sau khi đi vào biết không bị thương chút. Nào, nếu như bị gió thổi phi, lại không cách nào trực tiếp thuấn di ly khai mạnh mẽ phong phạm vi. Cái kia Lưu ất hạ tràng có thể tưởng tượng được. Trần Kỳ trực tiếp nắm Lưu ất tay, biểu tình nghiêm túc nói ra. Mang ta đi, đây là mệnh lệnh. Lưu ất cắn răng một cái, mang theo Trần Kỳ di động trong nháy mắt đến quân hạm vật tư khu. Nắm lên hai bộ áo cứu sinh lại lần nữa di động trong nháy mắt ly khai. Xuất hiện lần nữa, bọn họ đã là ở quân hạm 400 mét ra không trung. Bởi vì gió mạnh mà trụy lạc tốc độ hơi chậm Lưu ất cùng Trần Kỳ. Trên không trung trực tiếp tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện ở 400 mét ra ngoài không trung. Lão tử không muốn đi a. Lão tử sợ thủy a. Thất Nguyệt Thiền điên cuồng giống lên, có thể nó cũng chỉ có thể giống mấy tiếng nói. Theo gió lực dần dần tăng, nó thậm chí không dám lên tiếng. Nó sợ thanh âm của nó sẽ ảnh hưởng đến Trần Kỳ cùng Lưu Ất. Nếu như nó ở trong hộp bị thổi bay rơi đến hải lý, dù cho nó đã là B cấp biến dị động vật, hạ chàng cũng chỉ huy là một chữ, chết. Nó không biết bơi, nó sợ thủy, mà ở trong đó là trong biển. Đáng sợ hơn là, nó không biết mình nếu như bị thổi bay sau đó, sẽ bị gió mạnh mang tới địa phương nào. Nếu như là tới gần đường ven biển còn dễ nói, dãy dụa một phen nói không chừng có thể lên bờ. Nhưng nếu như là thổi hướng về phía vùng biển quốc tế, hoặc là bị hải lưu dẫn tới vùng biển quốc tế, con kia sẽ trở thành ngư thực a. Ở Thất Nguyệt Thiền trầm mặc cầu khẩn bên trong, Trần Kỳ cùng Lưu Ất thân thể trên không trung càng phát lay động đứng lên. Sức gió càng lúc càng lớn, hai người vừa mới xuất hiện không trung cũng sẽ bị gió mạnh mang đi xa mười mấy mét khoảng cách. Lưu Ất cũng đang không ngừng điều chỉnh di động trong nháy mắt phương vị. Nếu như không phải hắn hiện tại đã tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, hắn căn bản là không có cách tại loại này gió mạnh bên trong phân biệt phương vị. Lợi dụng di động trong nháy mắt trên không trung không ngừng biến đổi vị trí, Lưu Ất tương đương với mang theo Trần Kỳ phi hành trên không trung. Hắn cảm giác độ dây như một năm. Cả thế giới ám vô thiên nhật chỉ có gió mạnh, còn có nước biển tanh hôi. Cũng không biết qua bao lâu, đang ở hắn sắp tìm không được phương hướng thời điểm, sức gió yếu bớt, chịu đựng, Trần Kỳ thanh âm ở Lưu Ất vang lên bên tai. Lưu Ất cắn răng một cái, lần nữa đề cao di động trong nháy mắt tần suất. Gió cùng nhật lệ, trời sáng khí trong, không cách nào tưởng tượng đây là bão lớn trung tâm hình ảnh. Có thể màn này liền xuất hiện ở Trần Kỳ cùng Lưu Ất trước mắt. Càng thêm siêu hiện thực hình ảnh là một cái giao long đang ở mặt biển thoát ra, lại chui vào, lại thoát ra, sau đó dừng hình ảnh trên không trung. Có chút ngu si nhìn đang trên không trung không ngừng thoáng hiện Trần Kỳ cùng Lưu Ất. Giao long nháy mắt nhìn đang nhanh chóng hướng nó đến gần Trần Kỳ cùng Lưu Ất nói ra: "Ngạch, trùng hợp như vậy à? Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.